Liên minh chi thần, chương 215, đấu giá hội bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau hôm nay chính là ngày mà Thiên Đan Các tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội lần này được cao tầng Thiên Đan Các thông báo là đấu giá hội lớn nhất mà họ từng tổ chức. Điều này thu hút vô số thế lực và võ giả khắp nơi tụ tập về Thiên Long Thành. Tất cả cũng chỉ vì ở đấu giá hội kiếm được đồ tốt cho mình hay chỉ ít cũng đến xem đông vui đi thôi. Bên trong hậu viện Thiên Đan Các, Huy nhìn mấy thân ảnh nữ nhân xung quanh cười nói. Hắn sau một đêm chuẩn bị, lúc này đang cùng với đám người Z và Fiora cùng nhau đi tới đấu giá trường của Thiên Đan Các. Huy đan dược cũng đã chuẩn bị được rất nhiều rồi, hắn lúc này trong giới chỉ đã có đến cả trăm ức đan dược dùng để đấu giá rồi. Trận chiến tranh giành Diana khiến cho vô số cường giả ngã xuống, trong đó tất cả tiền tài và giới chỉ của bọn chúng đều nằm trong tay Huy hết. Riêng hai cái giới chỉ của hai cường giả thiên tôn cảnh là Nhạc Lão và lão giả Lý Vân Thiên kia đã gần một nửa số đan dược mà Huy đang có lúc này rồi. Bên trong những giới chỉ đó mà Huy lấy được thì ngoài đan dược ra thì có rất nhiều tài nguyên khác nữa, nhưng đa số Huy không có để vào mắt. Trong giới chỉ của hai lão giả thiên tôn cảnh, Huy còn lấy được vài bộ công pháp và võ kỹ, nhưng tất cả đều chỉ là địa cấp mà thôi, hắn đối với địa cấp võ kỹ hay công pháp đều không có để ý tới nữa. Đã từng nghĩ tới sẽ mang mấy bộ công pháp này bán đi nhưng hắn sợ sẽ bị phát hiện nên vẫn còn để trong giới chỉ, nếu sau này có cơ hội thì Huy sẽ nhanh chóng bán đi mấy thứ này. Ta có chuyện muốn hỏi. Đám người đang trên đường đi tới đấu giá trường của Thiên Đan Các, bỗng thanh âm của Brand vang lên khiến cho Huy để ý, mấy ngày nữa sẽ là Thiên Đan Các tuyển đệ tử, trong đó cần phải biết luyện đan, đó là thứ chủ chốt để có thể vào trong Thiên Đan Các, nhưng ta thấy ngươi hình như chưa có luyện đan bao giờ, không biết. Nhìn Huy với vẻ mặt nghi ngờ nói, không cần phải lo chuyện đó, ta biết mình phải làm gì. Huy chỉ cười cười nhìn Brand nói. Đúng là từ lúc hắn tới đâu đều chưa có luyện đan lần nào, cũng là vì mấy lão giả khuyên hắn đợi đến lúc có được linh hỏa thì hãy tập luyện đan sau, nhưng sau khi hắn có được linh hỏa thì lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến cho hắn chưa thể luyện đan được, nhưng quyền đan đế bảo điểm hắn đã nghiên cứu gần hết rồi, trong đó có gần như tất cả đan phương của tất cả đan dược trên đại lục này, cho dù là những đan dược đã thất truyền như tình hồn đan, hay là hóa hồn đan thì bên trong đều có đan phương của mấy loại đan dược này, chưa kể bên trong đó còn có cả đan phương của phá thần đan, đây chính là đan dược giúp cho thiên tôn cảnh tu vi đột phá đến thần cảnh tu vi, nhưng nguyên liệu của nó khá là khó kiếm, thêm cả cần tinh thần lực thần cấp nên lúc này cho dù có đủ nguyên liệu hắn cũng không thể luyện chế được. Ta nghe nói lần này có cả mấy tên đệ tử của những gia tộc trong Thiên Long Thành cũng tham gia, trong đó ngươi nên để ý đến ba tên là Lý Hoan của Lý gia, Đông Phương Lãnh của Đông Phương gia tộc và cuối cùng chính là Nam Cung Phong của Nam Cung gia tộc, bọn chúng đều là những thiên tài luyện đan của những gia tộc đó. Brand nhìn Huy chăm chú nói. Đông Phương Lãnh, Đông Phương gia cũng muốn tham gia vào Thiên Đan Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy nghe đến mấy cái tên này hơi giật mình một cái, đây đều là những gia tộc mà có người đã chết trên tay hắn, nhưng điều khiến cho hắn ngạc nhiên chính là Đông Phương Lãnh, người này chắc chắn là người Đông Phương gia nhưng không tham gia Thiên Long Học Viện lại tham gia vào Thiên Đan Các. Huy cảm thấy điều này hình như có ẩn tình gì đó. Đông Phương gia đúng là nên tham gia vào Thiên Long Học Viện, nhưng không hiểu gần đây Đông Phương gia lại truyền tin là Đông Phương Lãnh sẽ tham gia tuyển chọn đệ tử của Thiên Đan Các, lúc đó chúng ta cũng rất ngạc nhiên nhưng Thiên Đan Các cũng không kỳ thị mấy người đại gia tộc này, chỉ cần có thể qua thử thách là cho dù ai cũng có thể trở thành đệ tử của Thiên Đan Các hết. Brand gương mặt giải thích nói. Còn một điều nữa là Đông Phương Lãnh là nữ nhân đó, thêm nữa nàng chính là siêu cấp mỹ nhân đó. Brand thanh âm cuối cùng như muốn nhấn mạnh điều gì đó mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huy nói. Thanh âm của nàng như muốn cho tất cả những người xung quanh nghe thấy, cả Z hay Riven và cả Kata cũng đều liếc mắt nhìn về Huy với ánh mắt khác lạ. Nhìn ta làm gì, làm như cứ mỹ nhân nào là cũng có quan hệ với ta vậy, ta còn chưa có nhìn thấy nàng lần nào nữa. Huy vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mấy người xung quanh nói. Đáp lại hắn chính là nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn Huy, với các nàng thì ở đây có mỹ nhân là chỉ sợ ở đó sẽ có dấu răng của hắn mất. Huy không nói bỏ qua ánh mắt mà mấy nữ nhân này nhìn mình, lúc này đám người đã đến với trường đấu giá hội của Thiên Đan Các rồi. Đúng là Thiên Đan Các có khác xa với lần đấu giá hội ở Thiên Bảo Các. Huy ánh mắt liếc nhìn xung quanh mà cảm thán nói. Trước mặt hắn hiện lên một trường đấu giá hội rất lớn, nếu như so sánh với những công trình ở kiếp trước thì chỉ sợ không có chỗ nào lớn có thể so với trường đấu giá của Thiên Đan Các cả, so với một sân đá bóng chuẩn thì nó còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này xung quanh cũng đã tụ tập rất nhiều võ giả, tất cả đều hướng về phía cửa vào mà tới. Huy liếc mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt của hắn hiện lên sự nghiêm nghị, nơi này tụ tập tất cả võ giả hay tán tu ở xung quanh, tu vi địa vương cảnh cường giả tùy ý có thể thấy, hầu như hắn không nhìn thấy được quá nhiều người tu vi hoàng giả cảnh, còn có những khí tức mạnh mẽ nhưng đã ẩn giấu nhưng Huy vẫn có thể nhận ra, cũng có không ít thiên tôn cảnh cường giả cũng tới đấu giá hội, chỉ sợ những người này phần lớn là người của thế lực Thiên Long Thành, tán tu mà tu vi thiên tôn cảnh thì chỉ sợ rất ít, đa số sẽ được những thế lực khác mời vào làm người của mình. Các ngươi vào bên trong đợi ta, ta có việc chút. Huy sau khi cùng với đám nữ nhân lấy được chỗ ngồi của mình bên trong thì hắn vội vàng rời đi. Để lại mấy người vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, cho dù là Z hay Kata cũng không biết là Huy rời đi làm việc gì, thấy vậy cũng mặc kệ, mấy người đi vào bên trong tới nơi của mình. Thưa công tử, ngài muốn mua cái gì ở đây vậy? Lúc này Huy chạy tới bên trong thiên đan các đấu giá trường, hắn tìm được nơi mua bán đồ vật của thiên đan các, lúc này có một tên người hầu đi ra nhìn Huy cười nói. Ta muốn đấu giá một số đồ vật. Huy lúc này đã dùng đến vô diện thuật mà thay đổi đi gương mặt và khí tức của mình, lúc này nhìn tên người hầu nói. Ngài muốn đấu giá thứ gì, chỉ cần có giá trị là thiên đan các ta sẽ chấp nhận đấu giá hộ ngài. Tên người hầu vẻ mặt vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện Huy đi đấu giá đồ vật này mà nói là chuyện bình thường, dù sao thường ngày cũng có nhiều võ giả đến nhờ bán đồ vật nên Huy muốn đấu giá thì đó cũng là chuyện bình thường, dù gì chuyện này vừa hay mang lại lợi ích cho tông môn. Thứ này giá trị không bình thường, ta muốn gặp người chịu trách nhiệm ở đây. Huy cười nhạt nhìn tên người hầu nói. Vậy thì công tử đợi chút. Tên người hầu vẻ mặt rõ ràng hiện lên sự khinh bỉ, đối với hắn Huy trong mắt hắn cũng chỉ là một tên võ giả tầm thường mà thôi thì có thể đấu giá được cái gì chân quý, nhưng dù gì hắn cũng không thể quyết hết chuyện này nên cũng phải đi mời người chịu trách nhiệm ra. Huy vẻ mặt không gì, hắn nhìn tên người hầu lui đi, ánh mắt quan sát xung quanh, nơi này có tất cả mọi thứ mà một võ giả cần, từ binh khí đan dược cho đến cả công pháp và võ kỹ cũng có nhưng phẩm cấp đều là thấp, nhưng như vậy thì ở Phương Vân Trấn cũng không thể nào so sánh với chỗ này được. Không biết công tử có thứ gì muốn chúng ta đấu giá? Lúc sau, một lão giả từ bên trong đi ra, vẻ mặt nhìn Huy cười cười nói. Là thứ này, Huy nhìn lão giả đi ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên vì người xuất hiện lại chính là bác lão, Huy không ngờ lão là người chịu trách nhiệm cho lần đấu giá này. Huy từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu vàng, khí tức mạnh mẽ trên đó tràn ra khiến cho cả bác lão đang cười cười vui vẻ cũng giật mình, lúc này trên viên đan dược trong tay Huy thỉnh thoảng còn có hư ảnh một con hoàng kim mãng bay xung quanh. Thiên cấp tỉnh hồn đan phiên bản hoàng kim mãng, Huy nhanh chóng truyền âm cho bác lão trước mặt nói, tỉnh hồn đan thiên cấp. Bác lão lúc này gương mặt bị dọa cho hoảng sợ rồi, lão không ngờ trong tay người trước mặt lại có thứ đồ chân quý như vậy, dị tượng lúc nãy đã chứng minh cho lão biết đây chính là hàng thật rồi. Tỉnh hồn đan là loại đan dược gì mà ai không biết, nó chính là đan dược giúp cho một võ giả có cơ hội thức tỉnh võ hồn, mỗi một viên đan dược tỉnh hồn đan sẽ có phiên bản của nó bởi vì nguyên liệu chính của đan dược này chính là máu huyết của yêu thú, dùng máu huyết yêu thú nào thì sẽ có cơ hội thức tỉnh võ hồn của yêu thú đó, nhưng đan phương của tỉnh hồn đan đã thất truyền rồi, giờ chỉ sợ không còn ai có thể luyện chế ra tỉnh hồn đan nữa. Hoàng kim mãng chính là một trong những yêu thú họ mãng đứng đầu về sức mạnh, nếu như hấp thụ thành công viên tỉnh hồn đan này thì sẽ thức tỉnh võ hồn hoàng kim mãng, đó là thứ mà tất cả võ giả đều mơ ước, nó còn là thiên cấp võ hồn nữa. Không biết thiên đan các có thể đấu giá nó hay không? Huy nhìn vẻ hoảng sợ của lão giả mà cười cười nói. Có thể, bác lão cố lấy lại sự bình tĩnh, thanh âm lắp bắp nhận lấy viên đan dược trong tay Huy nói. Giá của nó thì cứ theo thiên đan các làm là được. Huy đưa viên đan dược cho bác lão, cười nói một tiếng rồi nhanh chóng làm thủ tục rồi rời đi. Trưởng lão, người này là ai mà trông ngài có vẻ hoảng sợ như vậy? Lúc này tên người hầu đi tới nhìn bác lão nói, người này, quá nguy hiểm, tốt nhất đừng có trêu chọc vào hắn. Bác lão nhìn viên đan dược trong tay nói, có được một viên tỉnh hồn đan thì thân phận của người này không có bình thường, đấu giá hội lần này chỉ sợ sẽ có biến cố xảy ra. Bắt đầu chưa? Huy quay lại trường đấu giá, khôi phục lại gương mặt và khí tức của mình, tìm tới phòng của mình, nhìn mấy nữ nhân bên cạnh cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy cũng không có nhắc chuyện mình đã đi đâu, bên cạnh Z hay Riven thấy thế cũng không có hỏi, chỉ có Fiora và Brent thì gương mặt có chút dị sắc hiện lên nhìn Huy. Bắt đầu rồi, Kata lạnh nhạt nói, lúc này không khí bên trong trường đấu giá đã được đẩy tới cực điểm rồi. Cách chương.